Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175: Ngươi có thể tin tưởng thỏ ra ta. Chương 174: Ngươi có thể tin tưởng thỏ ra ta, đi lên. Giang Hạo nhẹ nhàng đá hạ con thỏ. Cái này chảy nước miếng lưu. Để hắn có chút minh bạch Hồng Vũ Diệp tại sao muốn xuất thủ. Không có hạ tử thủ. Con thỏ là phúc lớn mạng lớn. Nó nói bên trên bằng hữu phù hộ nó đi. Chủ nhân. Con thỏ ngồi xuống ngáp một cái nói. Người gần nhất làm sao sớm như vậy? Những vật này ngươi cầm. Giang Hạo đem một vài linh thạch. Cùng linh dược giao cho con thỏ. Chờ Sở Xuyên luyện khí tầng 2. Ngươi liền đem những vật này giao cho hắn. Trong vòng nửa năm hắn hẳn là có thể tấn thăng. Được rồi. Con thỏ tiếp nhận đồ vật đáp lại nói. Sở Xuyên không có yêu cầu đình chỉ thử hắn tiến độ. Các ngươi liền không thể dừng lại. Hiểu chưa? Giang Hạo dặn dò. Chủ nhân. Việc này giao cho thỏ ra. Trên đường bằng hữu đều biết thỏ ra ta làm việc ổn thỏa. Con thỏ tràn đầy tự tin nói. Giang Hạo lông mày nhíu lại. Câu nói này ra. Hắn có chút không yên lòng. Luôn cảm giác nói là lời nói dối. Bất quá con thỏ làm việc. Cho đến trước mắt xác thực không có vấn đề gì lớn. Bản thân cũng không có thời gian nghiệm chứng. Chỉ có thể giao cho nó. Chủ nhân lại muốn ra ngoài. Con thỏ hỏi. Không tính. Vẫn là tại trong tông môn. Giang Hạo thuận miệng trả lời. Mắt nhìn viện tử. Giang Hạo vì các loại linh dược tưới nước. Nhiều ngày như vậy. Loại trừ thiên hương đạo hoa. Các linh dược khác chưa từng xuất hiện màu lam bọt khí. Không biết thời gian lâu dài có thể hay không ra. Đáng tiếc không có thời gian thí nghiệm. Tấn thăng đến nay bất quá một tháng. Thời gian ngắn ngủi. Chờ Giang Hạo muốn đi chấp pháp phong tụ hợp lúc. Đột nhiên nghênh đón đã lâu Hàn Minh. Sư huynh. Đã lâu không gặp. Hàn Minh cầm trong tay trường kiếm thần thái sáng láng nói. Sư đệ phong thái càng hơn lúc trước a. Giang Hạo từ đáy lòng tán dương. Năm nay Hàn Minh hẳn là 22 tuổi. Hắn 18 tuổi nhập nội môn. Trúc cơ sơ kỳ. Bây giờ đi qua 4 năm. Thế mà sắp trúc cơ hậu kỳ. Nhìn hắn trên thân khí tức giao thế phun trào. Viễn siêu phổ thông trúc cơ trung kỳ. Không hổ là bị Sơn Hà Chi Linh chiếu cố người. Còn có đại năng truyền thừa. Nghe được Giang Hạo tán dương. Hàn Minh ý cười càng sâu. Thanh âm hắn trầm thấp. Hôm nay tới. Nhưng thật ra là muốn khiêu chiến một chút sư huynh. Không biết sư huynh có rảnh hay không. Muốn đi chấp pháp phong tụ hợp. Tiến về ma quật. Bất quá còn có một số thời gian. Giang Hạo đáp ứng khiêu chiến. Nếu như là những người khác. Hắn ngược lại là không có đón lấy ý tứ. Nhưng là Hàn Minh sư đệ có thể cùng hắn động động tay. Năm đó hắn 19. Hàn Minh 18. Tất cả mọi người là trúc cơ sơ kỳ. Thời gian 4 năm thoáng một cái đã qua. Mình đã nguyên thần sơ kỳ. Hàn Minh sư đệ thì là sắp đột phá trúc cơ hậu kỳ. Xem như thanh xuân đồng hành người. Liền nơi này. Hàn Minh hỏi. Liền nơi này. Giang Hạo gật đầu. Lúc này Hàn Minh cầm kiếm. Khí tức phun trào. Hắn không có vội vã xuất thủ. Mà là tại uốn nhưỡng. Hồ tương đương một trận gió quét mà đến. Mà Hàn Minh cũng tại lúc này như là lôi đình lấp lóe. Keng. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Hóa thành lôi đình công kích Giang Hạo. Âm vang. Oanh. Giang Hạo một đao chém xuống. Vạch phá Hàn Minh sau lưng đất trống. Keng một tiếng. Một thanh trường kiếm theo giữa không trung rơi xuống. Cắm ở thổ địa bên trên. Chính là Hàn Minh bội kiếm. Lúc này. Giang Hạo đao dừng lại tại Hàn Minh bên tai. Vừa mới nếu như một đao chém xuống. Hàn Minh chắc chắn trọng thương. Mồ hôi lạnh theo hắn gương mặt trượt xuống. Hàn sư đệ. Đã nhường. Giang Hạo chậm rãi thu đao. Nhẹ nhàng ôn hòa nói. Sư huynh tu vi. Hàn Minh có chút khó có thể tin. Hắn nhiều lần cho là mình sớm hơn đột phá. Nhưng nhiều lần đều bị Giang Hạo nghiền ép. Trúc cơ hậu kỳ. Giang Hạo ra vẻ cảm khái nói. Ra ngoài rồi một chuyến. Gặp một chút cơ duyên. Gần đây tấn thăng trúc cơ hậu kỳ. May mắn. Hàn Minh nhặt lên trên đất kiếm. Đối Giang Hạo cúi đầu, quay người rời đi, tựa hồ có chút không phục, cảm thấy mình chỉ là bại bởi một cảnh giới cao. Chờ hắn cảnh giới đi lên, ai thua ai thắng cũng không nhất định. Thắng, hắn liền sẽ gọi Giang Hạo sư đệ. Gặp đây, Giang Hạo khẽ lắc đầu, cũng không thèm để ý. Hàn Minh là một cái tương đối người kỳ quái. Nói hắn được không gặp hắn tốt chỗ nào. Nói hắn xấu cũng không thấy hắn đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì. Bất quá chỉ cần có thể bình thường trưởng thành tiếp, hắn nhất định sẽ trở thành một vị cường giả. Thiên phú cao, kỳ ngộ nhiều, còn đuổi theo cố gắng. Khuyết điểm duy nhất, chính là tâm cơ có chỗ khiếm khuyết. Không biết có thể hay không bị người mưu hại. Không lại trì hoãn, Giang Hạo đi vào chấp pháp phong hạ. Lần này không thấy được Liễu Tinh Thần, cũng không thấy Minh Y Sư Tỷ. Thân là nội ứng, Minh Y Sư Tỷ tồn tại cảm thật sự là thấp. Cái khác nội ứng càng là như vậy. Cho đến trước mắt vị thứ ba nội ứng cũng còn không có ra. Sư đệ tấn thăng rồi. Mục Khởi đi vào Giang Hạo trước mặt kinh ngạc nói. Trước đó ra ngoài có chút kỳ ngộ, trở về rèn luyện một chút thời gian. May mắn tấn thăng, Giang Hạo bình tĩnh nói. Hắn dùng chính là dĩ vãng thường dùng lý do. Mặc dù có chút hiếm thấy, nhưng không phải là không có. Sư đệ kỳ ngộ thật sự là nhiều. Mục Khởi cười cười, cũng không truy đến cùng. Những người khác cũng nhanh đến. Sau khi đi vào sư đệ có thể muốn đi trúc cơ phương hướng. Đến lúc đó sư đệ cũng phải cẩn thận một chút. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Giang Hạo khẽ gật đầu. Hắn cũng minh bạch. Bản thân tại tông môn bị không ít người nhớ thương. Nguy hiểm chắc chắn sẽ có một chút. Đợi một chút thời gian. Trên đất trống nhân số không ngừng gia tăng. Cuối cùng 12 mạch người toàn bộ đến đông đủ. Lúc này một vị tiên tử đứng ở phía trước nhất. Nàng nhìn xem tất cả mọi người nói. Chư vị sư đệ sư muội. Đã người đến đông đủ. Chúng ta liền lên đường đi. Sau khi đi vào sẽ có người tiếp ứng. Kim đan tiến về kim đan khu vực. Trúc cơ tiến về trúc cơ khu vực. Một mình hành động không phải không được. Nhưng là công tích không đủ gặp phải trừng phạt. Bồi thường tiền sao? Giang Hạo hiểu rõ tới. Tông môn bình thường nhiệm vụ không có bù linh thạch nói chuyện. Nhưng là có chút nhiệm vụ đặc thù liền có bồi thường cơ chế. Bất quá cơ chế hạch tâm chính là lĩnh nhiệm vụ người. Khao khát nhiệm vụ, tỉ như chấp pháp phong nhiệm vụ, là muốn đi ra ngoài người cầu chấp pháp phong tuyên bố. Ma quật nhiệm vụ cũng thế. Có người muốn tự do hành động, mới có thể phát động bù linh thạch cơ chế. Suy nghĩ một lát, Giang Hạo không có ý định một mình hành động. Chỉ ít tạm thời không thể biểu hiện quá đặc biệt. Xác định đại khái tình huống về sau. Đám người liền ngự kiếm tiến về ma quật. Trên đường Giang Hạo gặp một chút cũng coi là quen biết người. Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt, Băng Nguyệt Cốc Trịnh Thập Cửu, còn có Hoành Lưu Bộc Nhạc Du. Thật sự là xảo a, lại là những người này. Nhất là Tân Sư Muội cùng Trịnh Sư Huynh. Bọn hắn hợp tác số lần một điểm không ít. Ma quật, Giang Hạo bọn người vừa tiến đến, liền gặp tiếp ứng người. Một vị Nguyên Thần. Một vị kim đan, Nguyên Thần Giang Hạo gặp qua, là Đoạn Tình Nhai chân truyền đệ tử Ninh Tiên Sư Tỷ. Kim đan là một vị nam tu, thân thể cường tráng, thân phụ một mặt cự thuẫn, xem ra cùng Nhạc Du Sư Tỷ, lệ thuộc Hoành Lưu Bộc, muốn tự do hành động có thể nửa đường rời đi. Hiện tại đuổi theo, Ninh Tiên Tiên Tử nói nhỏ nhắc nhở một câu, liền dẫn người rời đi. Giang Hạo bên này cũng nghe đến cùng loại thanh âm. Sau đó đám người đi theo kim đan sư huynh hướng bên trong mà đi. Giang sư đệ lại gặp mặt. Trịnh Thập Cửu thối lui đến Giang Hạo bên người chào hỏi. Tân Ngọc Nguyệt cùng Nhạc Du cũng đi tới. Hết thảy 12 người. Những người khác bọn hắn cũng chưa quen thuộc. Vô ý thức liền tụ tập cùng một chỗ. Trịnh sư huynh, Tân sư tỷ, Nhạc sư tỷ. Giang Hạo khách khí chào hỏi. Trịnh Thập Cửu lần này là thật sự có chút cao hứng. Giang Hạo lợi hại hắn hiểu được một hai. Mà đối phương mấy lần không đối bọn hắn động thủ. Nói rõ không có động thủ tất yếu. Lần này có Giang Hạo tại. Có lẽ an toàn hơn một chút. Hết chương.